chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, trời cũng là cấp bậc. Vương Đại Đông cũng đi tới, nhưng hắn cũng không có hỏi. Từ San làm qua tiểu thư, hắn là biết, chỉ là hắn không nghĩ tới. Từ San cuối cùng vẫn lựa chọn cái này một con đường. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao mỗi người đều có tự mình lựa chọn, gặp không tránh thoát, Từ San đành phải cắn răng nói. Không sai, ta chính là Từ San, ngươi có thể buông tay sao? Dương Kiến cũng không có buông tay, mà chính là nhíu mày hỏi. Tiểu San ngươi tại sao muốn ở chỗ này đi làm? Ngươi có phải hay không bị người bức? Vẫn là có chuyện gì khó xử? Ngươi nói ra đến, chúng ta đều có thể giúp ngươi. Cũng là Tiểu San, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Các nhân viên an ninh thất chủy bát thiệt nói, nhưng trên mặt đều mang quan tâm chi sắc. Đối mặt ánh mắt mọi người, Từ San hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hôm nay cũng quá xui xẻo, vốn là bị Vương Đại Đông đụng phải, hiện tại vừa mới đến KTV đi làm không đến một giờ, lại bị những thứ này bảo an cho trông thấy. Tính toán, dù sao nàng cũng không có ý định lại hồi Kim Đỉnh đi làm. Nhìn đến liền thấy đi. Tiểu San, ngươi theo chúng ta đi. Dương Kiến muốn mang Từ San đi. Người nào mẹ nó dám mang nàng đi thử nhìn một chút. Lúc này, Đặng Hải dẫn một đám người đi tới, đem mọi người bao bọc vây quanh. Đặng Hải cũng là Vương Đại Đông tại nhà hàng gặp phải chàng mập. Trước đó tại nhà hàng thời điểm ăn thua thiệt hắn có thể còn không quên đâu. Vừa vặn nhìn đến Vương Đại Đông mang theo mọi người tiến đến, Đặng Hải trong lòng nhất thời đại hỉ. Thật đúng là nhân sinh tràn ngập trùng hợp. Tại nhà hàng thời điểm một mình hắn không phải Vương Đại Đông đối thủ, hiện tại nơi này chính là hắn chàng tử. Nếu như Vương Đại Đông dám gây sự lời nói, hắn nhất định sẽ làm cho Vương Đại Đông đẹp mắt, bị mấy chục người vây quanh. Các nhân viên an ninh có chút khẩn trương. Bọn họ tuy nhiên đã từng đi lính, nhưng cũng không phải có thể lấy một địch năm tồn tại. Có bảo an tay đã lặng lẽ tìm thấy chai rượu phía trên. Tùy thì đều có động thủ khả năng. Vương Đại Đông ngược lại là hơi kinh ngạc. Biết được Từ San thân phận, các nhân viên an ninh chẳng những không có chế giễu Từ San, ngược lại còn hỏi Từ San có phải hay không có chuyện gì khó xử. Lúc này càng chuẩn bị vì Từ San mà đánh nhau. Chỉ cần ngươi nói một câu ngươi không phải tự nguyện, ta lập tức liền mang ngươi đi. Đối mặt như thế dương cung bạt kiếm một màn, Vương Đại Đông biểu lộ đồng thời không có quá nhiều biến hóa. Từ Tốn nói, Từ San liếc mắt một cái bị đoàn đoàn bao vây mọi người, trên mặt lóe lên nụ cười khổ. Đối phương đến mấy chục người, mà Vương Đại Đông bên này bao nhiêu bảo an mà thôi. Huống hồ Đặng Hải cái này chàng tử bên trong đến cùng còn có bao nhiêu tay chân, nàng căn bản không biết. Trước kia nàng ở chỗ này làm thời điểm cũng đã gặp nháo sự, kết quả cuối cùng chết rất thảm, trực tiếp bị đánh gãy tay chân ném vào trong ngõ nhỏ đều có. Các ngươi chẳng qua là bảo an mà thôi, giúp không ta, huống hồ ta là tự nguyện. Cuối cùng Từ San thở dài nói, Từ San, ngươi thật muốn tiền, chúng ta đều có thể giúp ngươi, ngươi không cần thiết ở chỗ này bị người bắt nạt. Dương Kiến cắn răng nói, bị các nhân viên an ninh đụng phải mình tại nơi này đi làm, vốn là để Từ San thẳng tức giận, hiện tại Dương Kiến nói như vậy, càng làm cho Từ San cảm giác chịu đến khinh nhục. Khinh thường nói ra, các ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Ngày bình thường đi chơi, đoán chừng đều là tìm loại kia 50 khối một lần đi. Tỉnh đi, nơi này không phải là các ngươi tiêu phí nổi, ta cũng không phải là các ngươi có khả năng. Những thứ này bảo an, xem xét thì chưa từng có chơi qua hàng cao đẳng. Giống nàng loại tiêu chuẩn này, một lần tối thiểu đều phải mấy trăm hơn ngàn. quan hệ càng là cao đến mấy ngàn, lại còn không biết tự lượng sức mình muốn giúp nàng. Từ San lời nói, để các nhân viên an ninh tất cả đều sửng sốt. Tuy nhiên bọn họ thường xuyên hô hào muốn đi đấm bóp massage. Có thể chỗ nào thật cam lòng đem tiền cầm lấy đi như thế phung phí. Cho dù có, cũng là như là Từ San nói, hoa mấy cái 10 đồng tiền, tìm rửa chân muội giải quyết một cái vấn đề a. Lần này tính hơn ngàn, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Các nhân viên an ninh tất cả đều lòng đất đầu, cảm giác mặt nóng bỏng đau. Cái này hoàn toàn là trần trụi đánh mặt. Từ San lời nói chẳng khác gì là tại nói cho bọn hắn. Các ngươi liền chơi gái, đều chơi gái không dậy nổi. Câu nói này thật sự là quá ác. Để các nhân viên an ninh tất cả đều chịu đến 10.000 điểm bạo kích thương tổn. Hải ca, chúng ta đi. Từ San nói xong, khinh miệt nhìn mọi người liếc một chút. Sau đó cùng Đặng Hải cao ngạo rời đi. Coi như nàng là tiểu thư thì sao? Vẫn như cũ so những thứ này các bảo an cao quý nhiều. Chí ít đang kiếm tiền. Không có tiền thì đừng đi ra chơi. Đặng Hải quay đầu chào phúng tựa như nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó ôm Từ San eo, nghênh ngang rời đi. Vương ca, ta không phải ý tứ kia. Đặng Hải Từ San sau khi rời đi, Dương Kiến sắc mặt đỏ lên vô cùng. Thực hắn ý tứ cũng không phải là muốn chiếu cố Từ San sinh ý. Chỉ là đơn thuần giúp nàng mà thôi. Ai biết Từ San vậy mà hiểu lầm. Gặp các nhân viên an ninh từng cái thất hồn lạc phách bộ dáng. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này liền tiểu thư đều xem thường cảm giác. Tuyệt so không phải bình thường khó chịu. Các huynh đệ, tối nay cứ việc chơi. Tất cả tiêu phí, ta tính tiền. Vương Đại Đông mở miệng nói. Tính toán, Vương ca, chúng ta vẫn là trở về đi. Dương Kiến sắc mặt khó coi nói ra. Tuy nhiên Từ San lời nói có chút đả thương người, nhưng lại cũng là lời thật. Nơi này còn thật không phải bọn họ tiêu phí nổi. Thì coi như bọn họ tiêu phí nổi, bọn họ cũng không nỡ một đêm thì tiêu hết mấy thiên. Tính là gì tính toán? Tối nay người nào mẹ nó đều không cho phép đi. Muốn là chơi không vui, ngày mai lão tử mở hắn. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. Cái này, các nhân viên an ninh mang trên mặt khó xử, lại có vẻ mong đợi. Không phải liền là cái phá KTV à? Tối nay lão tử mang các ngươi đi chơi điểm thật cao lúc. Vương Đại Đông cười nói. Đã muốn thành lập thi nghiên tập đoàn chính mình đội bảo an ngũ. Vương Đại Đông tự nhiên muốn đem những thứ này các bảo an bồi dưỡng thành thân tín. Nói thật, đối Vương Đại Đông tới nói, cái này phá KTV vẫn còn không tính là cấp cao. Tam hòa hội dưới tay dạng này KTV không đếm hết. Cao hơn này lúc gấp 10 lần đều có. Tại những địa phương kia, thấp nhất tiêu phí đều là lấy vạn làm đơn vị. Dù sao những cụm đó đều coi là chính mình sản nghiệp. Liền để phòng an ninh các huynh đệ đi chơi phía trên một chơi tốt. Vương Đại Đông lúc này liền cho Liễu Thanh Phong gọi điện thoại. Hỏi hắn chung quanh đây có hay không tương đối cao lúc tam hòa hội tràng tử. Có đại nhân, tại khoảng cách ngài một cây số vị trí thì có chúng ta một nhà trung tâm giải trí. Thuộc tại Giang Đô thành phố so sánh đỉnh cấp. Ngài muốn đi qua à? Ta lập tức phái xe tới đón ngươi. Liễu Thanh Phong trả lời. Mới một cây số. Vương ca, muốn không chúng ta đi qua đi. Dương Kiến đề nghị. Vương Đại Đông vung tay lên nói, coi như chỉ có 100 mét mình cũng không đi, hôm nay chơi đến cũng là cấp bậc. Chỉ qua mấy phút, 4 chiếc Lincoln liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương ca, những xe này đều là tới đón chúng ta sao? Không sai, Vương Đại Đông cười nói, ta cái ai ra, xe này đến hơn 1 triệu một cỗ đi. Cái gì hơn 1 triệu? Đến mấy triệu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó,